Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13. Thi Quỷ Phong Tẫn Ăn Cắp. Hôm nay canh 2 dâng lên, các vị tiếp tục ủng hộ, tới kiểm nhận dấu, tới điểm hoa tươi, tới lời phê bình, cảm kích bất kính. Đó là đột nhiên nhân vật gia nhập chiến trường lệnh Konoha nhẫn giả ngẩn ra. Đặc biệt vẫn là nhỏ như vậy một đứa bé tham gia chiến đấu. Cái này không đang nói đùa sao? Tam đại mặc dù cao tuổi, nhưng còn không đến mức hoa mắt. Rất thấy rõ đạo thân ảnh kia diện mạo. Trong bụng khiếp sợ, Uchiha Satoshi là hài tử kia. Chính là, hắn làm sao tới tham gia chiến đấu? Tam đại tâm trong lặng yên suy nghĩ, ảo diệu trong đó khiến hắn nghĩ không rõ lắm. Trước biết sẽ có như vậy sự tình xảy ra, chính là lại không chịu trước thời hạn cho nhau biết hài tử. Bây giờ tới tham gia chiến đấu rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn ở trong trận chiến đấu này lộ ra năng lực mình, đạt được mọi người công nhận? Không, gia tộc Uchiha người không cần muốn làm như thế à. Tam đại đại nhân, chúng ta tới muộn. Một đạo cao ngất thân ảnh xuất hiện ở tam đại trước người. Sau đó trên trăm đạo thân ảnh ở đó người sau đó đến. Há, Fugaku à, các ngươi tới liền tốt. Ngươi hài tử, tam đại nói nhìn về phía trận kia trong ấu bóng người nhỏ bé. Tâm lý rất bất đắc dĩ, Fugaku cũng theo đó nhìn sang. Cái này nhìn một cái bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chính mình cái kia rất có cá tính, chưa bao giờ để ý bất luận kẻ nào con trai ngoan lúc nào chạy đi đâu. Chẳng lẽ là cảm thấy chơi vui? Trên, ngăn cản cửu vĩ, đem Satoshi mang về, Fugaku cắn răng nói, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị lên nhẫn thuật, mà cửu vĩ nơi này mới vừa từ dư âm nổ trong khôi phục như cũ, trước mắt liền xuất hiện một cái kunai. Đối với nhẫn giả cái này một hành vi nó rất khinh bỉ. Chỉ có thể dựa vào những này động tác nhỏ tới trở ngại chính mình sao? Nhưng là sau một khắc chuyện phát sinh khiến nó đầu óc có chút không xoay chuyển được đến. Kunai tốc độ rất nhanh, mà còn rất quỷ dị. Giống như là đột phá không gian gông xiềng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Kunai trên dẫn bảo phù nổ mạnh. Bất quá đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là tại cái này kunai sau lưng, một cái trẻ thơ đến có thể bỏ qua không tính hài tử xuất hiện ở Khổ Vô Hậu mặt. Lúc nào nhỏ như vậy sâu trùng cũng có thể tới khiêu khích bản đại gia. Chẳng lẽ bản đại gia quá lâu chưa ra, thế đạo thật đều thay đổi sao? Kia bỗng nhiên xuất hiện người chính là Uchiha Satoshi, mà hắn xuất hiện ở nơi này nhưng cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể hệ tệm một cái nhiệm vụ, hắn chỉ có thể vội vội vàng vàng tới. Thuấn bộ, tử thần độc nhất chiêu số tại Hokage thế giới sử dụng được uy lực vô cùng. Thuấn thân thuật căn bản là không có cách so sánh với. Nguyên bản cái này thuấn bộ lấy hắn giờ phút này 140 sức chiến đấu căn bản là không có cách liên tục sử dụng quá lâu, nhưng là tham gia cuộc chiến đấu này, đem sở hữu còn lại tích phân toàn bộ đổi thành tiên đậu. Dùng cái này tới chống đỡ năng lượng tiêu hao, bá thần pháp tắc cũng khôi phục nhanh chóng lấy năng lượng. Thanh thứ nhất kunai chính xác trúng mục tiêu cửu vĩ. Mặc dù không có cho nó mang đến tổn thương, nhưng cũng có thể quấy nhiễu thoáng cái cửu vĩ. Kết quả là, thứ hai thanh kunai chuẩn bị quăng ra. Chỉ là, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thái độ đưa tới cửu vĩ căm phẫn. Một cái đuôi quét tới, thuấn bộ, trên không trung tiến tới thân thể bỗng nhiên quỷ dị hóa thành màu đen u quang hướng đệ tứ phương. Hướng thối lui. Cùng đệ tứ phi lôi thần khác nhau, không cần không gian tọa độ, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, thậm chí có thể vượt qua trời đất bình chướng. Chỉ là, đệ tứ phi lô thần chi thuật, nếu là ở một cái địa phương lưu lại không gian tọa độ. Như vậy bất kể tại nơi nào, hắn đều có thể trong nháy mắt tới nơi đó. Đệ tứ, ngươi không sao chứ? Sato Diệt Thanh âm nói chuyện có chút quái gì, mơ hồ không rõ. Satoji, ngươi đứa nhỏ này đang nháo cái gì? Nhanh lên một chút rời đi. Đệ tứ chừng hai mắt rua đuổi, nhưng người trước mắt hiển nhiên không cảm kích. Không cần, ta thuấn thân thuật đến lô hỏa thuần thanh địa phương. Ngươi công kích cửu vĩ, ta tới quấy nhiễu nó. Bằng cửu vĩ tốc độ, căn bản là không đả thương được ta. Satoshi bình tĩnh vừa nói, trước mắt vô số tử thương nhẫn giả hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào đều được. Còn như kia cái gọi là gia tộc Uchiha, cái gọi là ràng buộc, ở trong lòng hắn, lúc này cũng không tồn tại. Ngươi, tốt đi, đệ tứ cùng hắn sống chung khoảng thời gian này, rất rõ trước mắt đứa trẻ tính cách, căn bản cũng không phải là mình có thể khuyên đến động. Cùng với ở chỗ này với hắn lãng phí thời gian, còn không bằng hào hào cùng cửu vĩ đối chiến. Satoshi, trở về, một cái gia tộc Uchiha thượng nhẫn tới, hướng về phía Satoshi chính là một trận quát. Không ngờ, Satoshi căn bản liền không để ý hắn, thuấn bộ lần hai khởi động, thân thể hóa thành u quang hướng cửu vĩ lướt đi, mà đệ tứ lúc này cũng bắt đầu hành động. Phi lôi thần chi thuật khởi động, thủy độn thủy long đạn thuật. Một điều thủy long trống rỗng xuất hiện tại cửu vĩ phía trên, mà đệ tứ thân thể cũng theo đó hiện ra. Cửu vĩ cảm giác nguy cơ lập tức một cái quay đầu. Một viên nhỏ bé vĩ thú ngọc liền muốn phun ra. Bỗng nhiên, Satoshi thân thể xuất hiện ở cửu vĩ bên người. Một cái kunai hướng cửu vĩ miệng bắn tới. Sau đó thân thể lần hai hóa thành u quang rời đi. Trên không trung xuyên tới xuyên lui. Kunai tốc độ rất nhanh. Tại cửu vĩ bên mép liền muốn nổ tung lên. Uy lực không nhỏ. Cửu vĩ trong miệng vĩ thú ngọc cũng vì vậy mà nổ mạnh. Đồng thời, kia thủy long cũng đụng vào cửu vĩ trên người, đem thân thể hắn thật cao vứt lên, về phía sau bay rớt ra ngoài. Trên không trung qua lại, Satoshi xuất hiện lần nữa tại cửu vĩ bên người. Liên tục mấy chục căn rán dẫn bảo phù kunai vung tại cửu vĩ trên người. Sau đó liền rời đi. Ầm vang tiếng nổ không ngừng vang lên. Chuyện này, phối hợp cũng quá tốt đi. Asuma trong miệng ngậm thuốc lá đều rớt xuống. Nhìn trước mắt không tưởng tượng nổi một màn. Lúc nào thuấn thân thuật có thể như vậy vận dụng? Satoshi đứa nhỏ này, quả nhiên không đơn giản a. Tam đại cười ha ha. Trước chiến đấu hắn tiêu hao cũng không ít. Hiện tại cần nhất chính là mau mau khôi phục chakra. Có lẽ còn có thể giúp được gì? Đó chính là tại lão sư bên người học tập hài tử sao? Kakashi lặng yên suy nghĩ, đứa nhỏ này thực lực hẳn rất cường đi. Mặc dù không có dùng lấy cái gì nhẫn thuật, nhưng cái này thuấn thân thuật cùng lão sư phi lôi thần chi thuật có vừa so sánh với a. Đuổi đi cứu viện Uchiha nhất tộc đã sững sốt. Cái này Satoshi thiếu gia tốc độ nhanh như vậy, còn dùng chính mình đi cứu viện sao? Chỉ sợ bọn họ bị cửu vĩ chơi chết. Satoshi cật tại nhảy nhót tưng bừng đi. Chỉ có kia không ngừng vang lên tiếng nổ đang nhắc nhở chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Dẫn bảo phù đối cửu vĩ tổn thương cũng không coi vào đâu. Khổng lồ chakra rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Nhưng là Satoshi tiêu hao cũng không tiểu. Bản thân thân thể năng lượng liền không có bao nhiêu. Thuấn bộ cần thiết năng lượng mặc dù so sánh thuấn thân thuật giảm rất nhiều, nhưng là không nhịn được cao cường như vậy độ sử dụng. Cái này liên tiếp dưới sự công kích đến, nếu không phải dùng tiên đậu làm bổ sung, chỉ sợ sớm đã chết ở cửu vĩ dưới vuốt. Đệ tứ, ta chakra nhanh dùng xong, người suy nghĩ một ít biện pháp. Satoshi chạy tới đệ tứ bên người. Hắn cũng không hề nói dối. tiên đậu chỉ còn lại một viên cuối cùng, đó là bảo vệ tánh mạng dùng. Chuyện này, đệ tứ cùng Satoshi phối hợp chính sảng khoái. Bị Satoshi một câu nói như vậy làm hỏng, cũng để cho đầu óc hắn thanh tỉnh đi xuống. Người trước mắt chỉ là đứa bé, mặc dù mới vừa rồi biểu hiện làm người ta khiếp sợ. Nhưng dù sao chỉ là đứa bé à. Suy tư bên dưới, đệ tứ trong mắt xuất hiện một vòng thống khổ. Thuấn thân đến một cái nhẫn giả bên cạnh dỉ tay mấy câu lại trở lại. Satoshi, ngươi đi về trước đi. Phía sau sự tình giao cho ta là được. Đệ tứ nói xong khẽ cắn đầu ngón tay kết ấn, thông linh chi. Thuật thức đã hoàn thành. Dưới chân sinh ra số lớn khói mù. Một cái bóng người to lớn như ẩn như hiện. Đợi đến khói mù đều tản đi thời điểm, một cái lớn vô cùng màu đỏ cóc xuất hiện ở trước mắt. Ngậm một cây to lớn cái tẩu nuốt mây nhà khói. Ban tơ, lần này làm phiền ngươi. Đệ tứ nhìn dưới chân cóc nói. Mà kia cóc, cũng chính là ban tơ con mắt đảo qua chiến trường. Mang theo không khỏi tươi cười nói. Minato, vừa ra tới liền khiến ta đối phó loại này nhân vật hung ác a. Vừa vặn, ta thiếu một kiện da trồn áo khoác. Ha ha, vậy thì lên đi. Đệ tứ vừa nói xong liền kết ấn. Cửu vĩ nhìn bỗng nhiên xuất hiện cóc, bản năng một loại chán ghét, chạy thật nhanh tới, trong miệng liên tục mấy viên vĩ thú ngọc. Ban tơ cũng không yếu thế, thu hồi tẩu thuốc, lấy ra một cái đối với nó mà nói là đoạn đao vũ khí. Hướng lên nhảy lên tránh vĩ thú ngọc công kích, hướng cửu vĩ cái đuôi chém xuống một cái. Giống vậy làm thú vật cường giả, cửu vĩ tự nhiên sẽ không như thế uổng phí gặp công kích. Thân thể dừng một cái xoay tròn, há to miệng một cái liền đem ban tơ đoạn đao cắn lấy trong miệng. Mặc cho ban tơ thế nào phát lực đều vẫn không nhúc nhích. Minato lúc này sử dụng phi lôi thần chi thuật xuất hiện ở cửu vĩ dưới người. Rasengan đánh vào cửu vĩ bụng. Cửu vĩ bị đau buông ra miệng khổng lồ, một cái ra sức nhảy cách xa hai người, mà ở bụng nó, một cái hình xoắn ốp vết thương chính tại phả ra khói xanh. Một người hai thú ở trên chiến trường không ngừng giao chiến. Chiến tranh trình độ kịch liệt đã không phải là một chút thực lực cúi xuống nhẫn giả có thể chịu. Đừng, rối rít hướng trong thôn chạy đi. Chỉ để lại một chút thực lực cường đại tại chế thành lấy. Satoshi nhìn một cái sự tình mình đã không xen tay vào được, lập tức liền chạy tới một đám nhẫn giả trong ẩn núp lên. Chiến đấu kéo dài hơn một tiếng còn làm kết thúc, đệ tứ lại đã không nhịn được. Tại như vậy mang xuống, khẳng định sẽ đem mình lôi chết. Nếu chính mình ngã một cái dưới, Mỹ lệ Konoha thôn chỉ sợ cũng không cách nào cất giữ đến. Nơi đó có chỗ ở mình con người hầu như, có chính mình người yêu, có chính mình liều mạng nghĩ thủ hộ người. Nhìn Konoha phương hướng, Minato nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một cái ý niệm trong đầu từ từ hiện lên tới. Ban tơ, tam đại đại nhân, giúp ta ngăn chặn cửu vĩ. Nói Minato bắt đầu kết ấn. Mà ban tơ chính là nắm đoàn đao đối cửu vĩ tiến hành điên cuồng công kích. Tam đại nghe vậy lập tức tổ chức nhân viên hành động. Số lớn thủy độn nhẫn thuật phô thiên cái địa nện ở cửu vĩ trên người. Cử động này chọc giận cửu vĩ. Trong miệng bắt đầu ngưng tụ một viên đường kính vượt qua 20 mét vĩ thú ngọc. Không hề đứt đoạn áp xúc chakra. Nguy hiểm. Kakashi xem một màn này phảng phất biết cửu vĩ muốn làm gì. Liền vội vàng thuấn thân thuật, gắng sức giật mình đến cửu vĩ miệng cao độ. Lôi thiết đã ngưng tụ thành, nhưng mà, tại hắn chuẩn bị đem lôi thiết bổ vào cửu vĩ miệng thời điểm. Satoshi bỗng nhiên xuất hiện, trên tay đồng dạng là một cái lôi thiết. Satoshi tay một thao, đem Kakashi lôi thiết khống chế tới. Đem trên tay mình lôi thiết cùng Kakashi lôi thiết dung hợp lại. Một cái nữa thuấn bộ đi tới cửu vĩ trên tay. dung hợp sau lôi thiết hung hăng nện ở cửu vĩ trên đầu. Lập tức, Satoshi đem Kakashi một vùng, rời đi cửu vĩ bên người, mà cửu vĩ bị cái này lực đại vô cùng lôi thiết đánh trúng. Đầu không tự chủ xuống phía dưới cúi xuống, trong miệng vĩ thú ngọc cũng phun ra, đánh vào dưới chân địa mặt. Trong lúc nhất thời, vĩ thú ngọc ẩn chứa chakra bắt đầu tàn phá, đem dọc đường hết thảy toàn bộ vỡ nát, bụi mù tràn ngập, nguy hiểm thật. Satoshi lau mồ hôi lạnh trên trán, mới vừa rồi mạo hiểm bản chính Kakashi lôi thiết cũng tăng thêm sử dụng, cuối cùng lại dung hợp lại, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. May mắn là thành công, nếu không mình thân thể này vẫn không thể bị khổng lồ kia chakra cho làm phế. Mà Kakashi cũng là khắp người mồ hôi lạnh, tiểu quỷ này, quá kinh khủng, gấm thuật thi quỷ phong tẫn. Trong bụi mù, Miyato thanh âm truyền tới. Cái gì? Tam đại sửng sốt một chút, nhưng lại không có làm ra động tác khác, trong mắt tràn đầy nồng đậm thống khổ. Cửu vĩ bỗng nhiên cảm thấy một trận lòng rung động, loại bất an này cảm giác rất nhanh liền đạt được xác nhận. Khói mù tản khúc, chỉ thấy đệ tứ sau lưng mở ra một đạo to lớn địa ngục chi môn. Mặt xanh răng nanh tử thần cuối cùng ngậm một cây đao. Mãnh liệt khí tức tử vong theo tới, sở hữu nhẫn giả chỉ cảm thấy một cổ áp lực thật lớn. Nhưng không biết từ đâu tới đây, bọn họ căn bản là không cách nào phát hiện tử thần bóng dáng. Loại cảm giác này, liền là tử thần sao? Có lẽ là hệ thống duyên cớ. Satoshi rất thấy rõ tử thần dáng vẻ. Hơn nữa cảm giác tử thần lực lượng có chút quen thuộc. Tựa hồ, cũng không thuộc về cái thế giới này chakra. Cửu vĩ cũng có thể xem đáo tử thần. Nhưng giờ phút này nó cũng không có tâm tình tốt tốt cùng tử thần trò chuyện thoáng cái. Bởi vì tử thần bàn tay đã nhanh chóng xuyên qua thân thể hắn. Hơn nữa tại nắm kéo nó linh hồn. Không, không được. Cửu vĩ nội tâm kinh hoàng điên cuồng la. Thân thể không ngừng giãy giụa. Nhưng là tử thần lực lượng căn bản cũng không phải là nó có thể chống lại. Căn bản là không thể cứu vãn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn bị một chút kéo ra thân thể. Cuối cùng phun ra vô số vĩ thú ngọc. Toàn bộ chiến trường bị chakra bao trùm. Mà tử thần dưới thân thể địa phương Minato. Tại bên cạnh hắn xuất hiện một cái thượng nhẫn. Trong ngực ôm một đứa bé. Chính là trước kia Minato dỉ tai cái kia thượng nhẫn. Tốt cơ hội. Satoshi nội tâm trực giác đây là một thời cơ tốt. Không chút do dự sử dụng thuấn bộ đi tới cửu vĩ bên người. Từ trên người lấy ra một cái màu trắng chai cùng một cây chủy thủ. Hướng về phía cửu vĩ linh hồn hết thảy. Cửu vĩ linh hồn bị tổn thương một trận giãy giụa. Nhưng lại có một chút linh hồn bị cắt mở. Satoshi nhìn linh hồn này vội vàng dùng màu trắng kia bình chứa. Lập tức lại tại chỗ biến mất. Mà tử thần cùng Minato đồng thời nhìn Satoshi rời đi địa phương. Tử thần là căm phẫn oán hận. Minato chính là thật sâu lo lắng. Satoshi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu như muốn đối Konoha bất lợi, ta chính là liều mạng, cũng sẽ ngăn cản ngươi. Minato tâm trong lặng lẽ vừa nói, nhưng cũng không có cách nào. Lúc này hết thảy đều là ẩn số. Xốc xếch trên chiến trường khắp nơi là khói mù cùng chakra tàn phá. Căn bản cũng không có những người khác có thể phát giác Satoshi động tác nhỏ. Tử thần tâm lý càng là căm phẫn. Làm tử thần, lại có thể có người dám từ trong tay mình cướp lấy linh hồn. Đây quả thực là đối với chính mình miệt thị. Âm thầm ghi nhớ cái này linh hồn khí tức. Tử thần tiếp tục thu cửu vĩ linh hồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.